Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, điều nghiên địa hình. Tốt, đã mọi người không có ý kiến phản đối, chúng ta liền coi đây là mục tiêu bắt đầu hành động. Ngày mai bắt đầu, mọi người 2-3 người một tổ, tiến về Tokyo Tô giới điều tra tình báo. Làm sao thu thập tình báo tất cả mọi người có kinh nghiệm. Ta cũng không nói thêm cái gì. Mọi người chú ý an toàn liền tốt. Fenki vỗ tay một cái. Xem như định ra nhạc dạo. Mọi người liền top 5 top 3 bắt đầu thương lượng tổ đội tình huống. Đương nhiên, Fenki bản nhân là dự định tự do hành động tới. Kaka, ngay tại Fenki tính toán nhỏ nhặt đánh cho vang dội thời điểm. Kalen chợt rất nhuyễn manh kéo ống tay áo của hắn. Ngày mai hai chúng ta một tổ a. Mặc dù là một câu hỏi, nhưng là trong giọng nói lại phảng phất đã định ra. Đối với cái này, Fenuki lại lắc đầu. Kalen, ngày mai ngươi về nhà. Ta có nhiệm vụ trọng yếu hơn giao cho ngươi. Hừ, ta đã không phải tiểu hài tử. Đừng nghĩ dùng loại này lấy cớ gạt ta. Ta đã gia nhập chi đội ngũ này, liền muốn, ca lần lời còn chưa nói hết, Fenki liền bỗng nhiên dán vào. Hai người cứ như vậy mặt dán mặt nhìn chăm chú lên ánh mắt của đối phương. Nêu ví dụ, không cao hơn 10 cm, ta không phải tại qua loa ngươi, mà là ngươi có càng thêm tiện lợi thân phận, có thể vì chúng ta làm càng nhiều chuyện hơn. Cái gì? Vốn là có chút huynh khống ca lần tại Fenuki siêu phàm mị lực dưới lập tức có chút đỏ mặt. Bất quá Fenuki lúc này lại giống như cái light novel nhân vật nam chính. Phảng phất một điểm đều không có chú ý tới những thứ này. Chỉ là thản nhiên nói, ngươi là Britannia bát đại hào phú, Starfell người thừa kế duy nhất, ta đưa cho ngươi nhiệm vụ, chính là đi diễn dịch tốt ngươi cái thân phận này. Ta là người Nhật Bản, mới không phải cái gì. Ca lần ngữ khí có chút kịch liệt, phảng phất sợ bị phản kháng tổ chức đồng bạn bài xích. Nhưng là Fenuki lại lắc đầu nói. Ca lần, ngươi biết không, Kuzuki gia đã từng, cũng là Nhật Bản hào phú một trong, mà tại Nhật Bản luân hãm trước đó, gia tộc này cũng lưu lại không ít chuẩn bị ở sau. Chỉ bất quá. Những thứ này chuẩn bị ở sau còn chưa kịp dùng tới. Kururugi thủ tướng liền tao ngộ ám sát. Nhật Bản cũng bởi vậy luôn hãm. Mà ta muốn làm bây giờ, chính là khởi động Kuzuki ra lưu lại ám thủ. Thế nhưng là cái này cùng Starfell có quan hệ gì? Ca lần ngữ khí mềm nhũn một ít. Fenuki trong lòng mỉm cười. Lập tức nói, rất đơn giản. Bởi vì cái này hậu thủ vị trí, tại bây giờ Tokyo Tô giới, mà lại là tại quý tộc khu, là cái kia người Nhật Bản cùng chó không được đi vào quý tộc khu. Nếu như không có một cái lý do thích hợp, ta thậm chí không có cách nào tiến vào trong, cho nên, ta cần ngươi mấy ngày nay thật tốt là một cái cô gái ngoan ngoãn. Sau đó tại đằng sau, lấy gặp ca ca danh nghĩa đi ra. Đem ta mang vào khu vực kia. Không được. Đây không phải tương đương đem ngươi bại lộ sao? Ca lần khẩn trương nói đến. Fenki lại lắc đầu. Ngươi cho rằng ta tồn tại là cái bí mật sao? Đừng nói là phụ thân của ngươi. Cho dù là ngươi vị kia mẹ kế. Cũng biết mẫu thân còn có khác một đứa con trai. Bọn hắn không biết. Vẻn vẹn ta là con nào đó quân phản kháng lãnh tụ chuyện này mà thôi. Ngươi hai ngày này chỉ cần ngoan ngoãn đi làm một cái đại tiểu thư. Nhiều bồi bồi mẫu thân. Sau đó vài ngày sau ngươi tới gặp ta. Liền sẽ biến thành thuận lý thành trương. Ngươi nhu thuận cũng biết bị xem như là vì cùng huynh trưởng gặp mặt mà biểu hiện ra trao đổi. Cứ như vậy, hai chúng ta về sau thậm chí có thể tại trường hợp công khai gặp mặt. Đợi đến chúng ta chân chính thành lập được nghiên cứu khoa học cơ cấu về sau. Thậm chí có thể thông qua Starfell nhà con đường, đem sản phẩm phụ xuất thủ, đổi lấy tài chính, để chúng ta có được ở bề ngoài thế lực. Ngươi hiểu ý của ta không? Quang Minh Chính Đại gặp mặt, Ca Lần mặt hơi đỏ lên một chút, sau đó gật đầu nói, ta hiểu được, như vậy hiện tại giải tán, rời khỏi hội nghị chỗ. Fenyuki lần nữa tiến vào linh thể trạng thái, hướng phía Tokyo Tô giới lướt tới, mật đạo gì gì đó, cũng không phải là thuần túy lấy ra gạt người. Giống như Fenyuki nói, Kozuki Naoto bản nhân cũng không phải là cái gì bình dân xuất thân. Điểm này từ mẹ của hắn mười mấy năm trước liền có thể cùng Britannia bát đại danh môn một trong đương gia cấu kết liền có thể nhìn ra được. Ca Lần sinh ra ở 17 năm trước, ý vị này Britannia cùng Nhật Bản khai chiến 10 năm trước. Nữ nhân này liền đã cùng đối phương tốt hơn. Đừng nhìn hiện tại nàng hiện tại giống như là một cái hầu gái đồng dạng. Chú ý, mẫu thân của Ca Lần không phải nữ hầu. Chỉ là vì Ca Lần tự nguyện như thế. Từ đó hướng chính thất phát ra sẽ không tranh thủ tình cảm tín hiệu mà thôi. Đó là bởi vì Nhật Bản rơi đài. Kuzuki gia đã triệt để xong đời quan hệ. Mà giống như vậy đại gia tộc. Tự nhiên có tổ trạch. Cũng hữu dụng tại chạy trốn ám đạo. Cùng dự bị bảo hiểm kế hoạch. Đương nhiên, đã nhiều năm như vậy. Những cái kia ám đạo coi như không có bị phát hiện. Sợ cũng đã bị những kiến trúc kia thương dụng xi măng bê tông phong kín. Bất quá Fenyuki lúc đầu cũng không có ý định thật dựa vào những thứ này chính gốc lập nghiệp hắn. Chỉ là dự định mượn Kuzuki ra hậu thủ vỏ cứng, để cho mình lực lượng trong tay nổi lên mặt nước thôi. Suy nghĩ ở giữa, Fenyuki cũng đã bay vào Tokyo Tô giới bên trong. Dựa theo Kozuki Naoto ký ức, hắn lảo đảo đi tới nguyên bản Kuzuki ra tổ trạch vị trí. Chẳng qua hiện nay, nơi này đã bị người triệt để san bằng, hóa thành phồn hoa thương nghiệp đường phố, một điểm nhìn không ra trong trí nhớ đó cùng gió sân nhỏ bộ dáng. Chỉ có hậu trạch nguyên bản cảnh quan lâm trải qua đơn giản sửa đổi về sau, biến thành một mảnh công viên. Đối với cái này Fenyuki vốn cũng không có cái gì hy vọng xa vời. Tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ thất vọng. Nhẹ nhàng dậm chân, nương theo lấy long mạch lực lượng phản hồi. Hắn tại ngắn ngủn mấy giây bên trong, liền đại khái hiểu rõ mảnh đất này dưới mặt đất cấu thành. Tránh đi cống thoát nước, tàu điện ngầm, cáp điện chờ chút thiết bị. Fenyuki đi đến một chỗ tương đối vắng vẻ hòn non bộ quần lạc bên cạnh. Bắt đầu chế tạo lối vào cơ quan. Mặc dù không biết tòa này hòn non bộ đến cùng là năm đó Kuzuki ra hậu viện vốn là có. Vẫn là về sau vì xứng đôi nơi này phong cách dọn tới. Dù sao tại Britannia xâm lấn trước đó, tới qua nơi này đồng thời còn sống cũng chỉ có Kozuki Naoto cùng mẫu thân hắn mà thôi. Bây giờ nữ nhân kia thâm cư tại Startfell nhà, đương nhiên sẽ không nhảy ra. Fenyuki nói nơi này là nguyên bản liền có. Đó chính là nguyên bản liền có. Hắn chế tác cơ quan cũng không tinh xảo, thậm chí phi thường cồng kềnh. Cồng kềnh đến cần đào mở tầng đất, sau đó dùng mấy tấn ở trên lực lượng xê dịch nào đó viên cảnh quan thạch, mới có thể lộ ra tinh khiết máy móc chốt mở. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích nơi này vì cái gì lúc đầu không có bị người phát hiện. Cửa vào xử lý xong thành, Fenyuki bắt đầu đào hố. Bất quá có luyện kim thuật ủng hộ, quá trình này ngược lại là càng nhanh địa. Một đường đào một đường trang trí làm cũ. Ước chừng 2 giờ đằng sau, một đầu dài 200 mét. Có thể cung cấp 3 chiếc xe tải song song chạy đường hầm liền đào móc hoàn tất. Cái này đường hầm nhìn qua giống như cùng phổ thông xi măng không có gì khác biệt. Lại dùng Fenyuki ban đầu ở Gun thế giới nhìn thấy loại kia. Lấy ca Gun cấu trúc đặc thù vách tường. Sử dụng vật liệu càng là mọc thêm ra cứu cực sinh vật hách. Tại thâu nhập chỉ lệnh đằng sau, bọn chúng có thể gánh vác che đậy radar. Âm thanh a chờ chút quét hình thiết bị tác dụng, Đêm đầu này ở vào thành phố Tokyo trung tâm đường hầm xảo diệu che giấu. Bất quá muốn làm nền, điểm ấy thành quả hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều. Nhưng là Fenyuki lại không có ý định lại tự mình động thủ. Chỉ thấy hắn móc ra trong túi cái kia trên 100 viên tinh hồng bảo thạch. Nương theo lấy cứu cực sinh vật hách, Zetsu trắng tế bào cùng cái khác đủ loại nguyên liệu đầu nhập. Từng cái nhà khoa học bắt đầu phục sinh, nơi này liền giao cho các ngươi. Trong vòng 3 ngày, làm ra một cái chôn giấu 10 năm không có bắt đầu dùng qua cỡ lớn trụ sở dưới đất. Đúng rồi, ta dẫn người tới thời điểm nhớ kỹ giấu đi. Ta sẽ đem đen trắng còn có Pandora lưu cho các ngươi. Mặt khác, Rizuko, ngươi qua mấy ngày cùng ta diễn một màn kịch. Cụ thể nhân vật thiết lập ta sẽ đưa cho ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.